Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, 5 năm. Ba Lỗ Khắc Đế Quốc đối La Áo Đế Quốc chiến tranh lâm vào đình trệ trạng thái. Phụ thân, các ngươi nói, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Tại Long Huyết Tòa Thành trong đại sảnh, bao quát Tây Ni, Ốc Đốn, Cái Tì, Hy Nhĩ Mạn, Nina ở bên trong một đám người đều tụ tập ở chỗ này. Thương thảo có quan hệ La Áo Đế Quốc đột nhiên xuất hiện hai vị thánh vực cường giả sự tình. Ốc Đốn, Tái Tư Lạc, Cái Tì đám người bọn họ cũng nghe xong Tây Ni giảng thuật. Trong lòng đều cực kỳ chấn kinh. Cái này La Áo Đế Quốc, lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy hai vị thánh vực cao thủ? Hy Nhĩ Mạn cau mày nói, Hy Nhĩ Mạn tu luyện đỉnh cấp đấu khí mật điển, bây giờ cũng đạt tới chiến sĩ cấp 8 cấp bậc, thực lực mặc dù kém xa Ốc Đốn, Cái Tì bọn hắn, thế nhưng là Hy Nhĩ Mạn tại Long Huyết Thành bảo bên trong địa vị cũng rất cao. Phụ thân, mấy vị thúc thúc, các người phải chăng có nắm chắc đối phó bọn hắn? Tây Ni nhìn xem Ốc Đốn, Cái Tì mấy người bọn họ. Ốc Đốn trầm ngâm nói, chúng ta mặc dù pháp tắc lĩnh ngộ không cao, thế nhưng là chúng ta có được thần khí, lại là trung cực chiến sĩ. Nếu quả thật cùng cái kia hai cái thánh vực cường giả đối đầu, hẳn là có thủ thắng nắm chắc. Cái Tì, An Khoa bọn hắn cũng đều gật đầu. Tái Tư Lạc cười nhẹ âm thanh, Ốc Đốn, mấy người các ngươi còn muốn cùng người ta đấu thế nào? Ốc Đốn nhìn xem Tái Tư Lạc, Tái Tư Lạc, ngươi cho là không tốt. Cái Tì, An Khoa bọn hắn đều nhìn về Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười âm thanh, chỉ là Tái Tư Lạc nụ cười luôn luôn lộ ra âm lãnh. Đầu tiên, ta muốn hỏi mấy người các ngươi, nếu như là trong các ngươi một cái, đối mặt Thánh vực Hoàng Kim Long cùng Thánh vực Bá Vương Long, có thể đánh bại dễ dàng cái này hai đầu Thánh vực ma thú sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Ốc Đốn, Cái Tì bọn hắn đều có chút chần chờ. Đối phó một đầu Thánh vực ma thú, bọn hắn hẳn là đều tương đối buông lỏng. Thế nhưng là cùng lúc đối phó hai đầu, có thể làm được tương xứng cũng không tệ rồi. Hừ, không có nắm chắc liền đi. Tái Tư Lạc khinh thường cười cười. Khó nói, các ngươi quên đi Lâm Lôi đại nhân bế quan trước nói chuyện. Ốc Đốn bọn hắn lập tức cứng lại. Bọn hắn đều nhớ lại, Lâm Lôi lúc ấy từng bên trong trọng điểm dặn dò qua, nếu như gặp phải một chút tình huống, tuyệt đối không cho phép Ốc Đốn bọn hắn đi khoe khoang. Mà lại Lâm Lôi cũng đã nói, cuộc chiến tranh này ẩn giấu đi to lớn nguy cơ. Đây cũng là Lâm Lôi bất an nguyên nhân. Lâm Lôi đại nhân lúc ấy thế nhưng là nói, cuộc chiến tranh này ẩn núp đáng sợ nguy cơ, ngay cả thần cấp cường giả cũng không dám khinh thị. Tái Tư Lạc nhìn xem Ốc Đốn bọn hắn, các ngươi không phải không rõ, cái này nhìn như kết cục đã sớm chú định chiến tranh đến cùng có cái gì nguy cơ sao? Hiện tại, đã hiểu a. Chiến tranh bắt đầu phía trước ngay cả Lâm Lôi cũng không biết có cái gì nguy cơ. Chỉ là bởi vì Bối Lỗ Đặc đại nhân nhắc nhở, Lâm Lôi mới có thể cảm thấy bất an, mới có thể cùng Ốc Đốn bọn hắn nói như vậy. Ốc Đốn bọn hắn cũng không hiểu, bọn hắn cũng cho là cái này chiến tranh hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn mới đúng. Tái Tư Lạc tiên sinh, người ý là? Tây Ni nhướng mày, Ốc Đốn, Cái Tì đám người bọn họ đều có chút thất kinh. Các người cũng không nghĩ một chút, Ngọc Lan đại lục thánh vực cường giả cứ như vậy chút, dù cho tiềm tu một chút cường giả, Lâm Lôi đại nhân, Đức Tư Lê đại nhân bọn hắn dù sao cũng nên là biết rõ à. Thế nhưng là bọn hắn đều nói, La Áo Đế Quốc không có gì đỉnh cấp thánh vực cường giả. Nhưng bây giờ hai vị này thánh vực cường giả, từ chỗ nào xuất hiện đâu? Tái Tư Lạc nói ra, đột nhiên xuất hiện, còn làm cho tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Tái Tư Lạc lạnh lùng cười một tiếng, Rất rõ ràng, cuộc chiến tranh này ẩn núp nguy cơ, đã dần dần ló đầu. Chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, Ốc Đốn cũng nhìn về phía Tái Tư Lạc. Hắn nhớ kỹ Lâm Lôi nhắc nhở, gặp được chuyện trọng yếu, muốn để kinh nghiệm phong phú Tái Tư Lạc thương thảo. Tái Tư Lạc lạnh nhạt nói, rất đơn giản, đừng có gấp đi đối phó cái kia hai cái thánh vực cường giả. Lâm Lôi đại nhân cũng đã nói, cuộc chiến tranh này, chúng ta cũng không nhất định muốn hoàn toàn chinh phục đế quốc khác. Chiếm lĩnh lãnh thổ ít chút không có vấn đề, trọng yếu là bảo vệ tốt chính mình. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Ốc Đốn trầm ngâm nói, tốt, chúng ta xem trước một chút, cuộc chiến tranh này đến cùng ẩn núp cái gì. Nếu như gặp phải đại nguy cơ, đại gia cũng không khoe khoang, đi mời Lâm Lôi đại nhân cho thỏa đáng. Tái Tư Lạc nói ra, đương nhiên, hiện tại đại nhân tài tu luyện hơn nửa năm mà thôi. Mà lại tình huống bây giờ cũng không tính quá nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ không cần phải đi quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Thời gian như nước chảy, đảo mắt Lâm Lôi bế quan cũng đã hơn 5 năm. 5 năm qua, Ngọc Lan đại lục bên trong bóng tối là cực kỳ hỗn loạn. Mặc kệ là ba lỗ khác đế quốc, hay là Ngọc Lan đế quốc, hoặc là áo bố lai ân đế quốc, trong chiến tranh đều lâm vào đình trệ. Thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh đều xuất hiện một chút cường giả bí ẩn. Những này cường giả bí ẩn, thực lực cực kỳ cường đại. Chiến tranh, đến đây lâm vào cục diện bế tắc. Ngọc Lan lịch 10.039 năm đông. Mùa đông sáng sớm là rất rét lạnh. Ba tên ăn mặc dày bào trung niên nhân sóng vai cưỡi tuấn mã, tốc độ cao hành xử tại hoang tàn vắng vẻ trên quan đạo. Tốc độ cao hướng nơi xa một tòa thành trì tiến đến. Ha ha, phía trước chính là Lam Sư Tử Thành. Chờ đến Lam Sư Tử Thành, huy đệ chúng ta tam ca, cần phải hảo hảo uống hai chén. Nóng người tử cầm đầu một cái cường tráng hán tử cười lớn nói, bọn hắn lần này nói lũng một cuộc làm ăn, tự nhiên tâm tình cực kỳ tốt. Phía trước đã có thể nhìn thấy Lam Sư Tử Thành tường thành, cưỡi ngựa chạy được trong chốc lát. A, quái sự, thế nào an tĩnh như vậy? Huynh đệ ba người đi chạy đến Lam Sư Tử Thành cửa thành, lại phát hiện Lam Sư Tử Thành cửa thành mở rộng, thế nhưng lại một người không có. Cái này Lam Sư Tử Thành mặc dù không tính là thành lớn, thế nhưng là cũng coi là tương đối phồn hoa a, chừng 10 vạn nhân khẩu đâu, thế nào sáng sớm một bóng người đều không có. Ba huynh đệ đều xuống ngựa, dắt ngựa thớt nghi hoặc hướng Lam Sư Tử Thành nội đi tới mà đi. Đường phố rộng rãi, lại không một người ảnh, yên tĩnh. Hiện tại cũng là sáng sớm 7-8 điểm, theo đạo lý trên đường phố hẳn là rất náo nhiệt mới đúng. Gặp quỷ đây là, cái này ba cái chạy nam sông bắc trung niên nhân không khỏi đáy lòng run lên. Quỷ dị trang cảnh, làm bọn hắn cảm nhận được một tia không tầm thường. Ngươi xem phía trước là cái gì? Một người trong đó khiếp sợ chỉ về đằng trước. Tại cách đó không xa, trên đường phố đang nằm hai người. Cái này ba trung niên nhân lập tức hướng trước mặt chạy tới, muốn nhìn kỹ một chút. Thế nhưng là tới gần xem xét, người chết. Cái này ba trung niên nhân sắc mặt cũng thay đổi. Mặt đất nằm hai người thất khiếu chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, lưu lại một đại vũng, nhìn thấy mà giật mình ám tử sắc. Mùa đông gió rét thổi tới, để cho cái này ba trung niên nhân cũng không khỏi đánh cái rùng mình. A, chỉ nghe hoảng sợ tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Ba trung niên nhân lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chạy đến một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Nữ nhân này hoảng sợ chạy trước, ngươi chạy cái gì chạy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cầm đầu trung niên nhân lập tức quát, bọn hắn vào Nam ra Bắc, người chết cũng thường xuyên nhìn thấy, còn chưa đủ lấy để bọn hắn sợ hãi. Trong lòng bọn họ kinh hãi là, giờ phút này yên tĩnh tới cực điểm hoàn cảnh. Chết rồi, đều đã chết, toàn bộ chết rồi. Nữ nhân kia nhìn xem cái này ba trung niên nhân, ánh mắt của nàng trừng rất lớn. Cái gì chết hết? Ba cái kia trung niên nhân trong lòng đều có một tia hoảng sợ. Toàn bộ thành người, toàn bộ chết rồi, tất cả mọi người chết sạch, chết sạch. Nữ nhân này có chút tố chất thần kinh nói xong, ba trung niên nhân lập tức bị sợ ngây người. Toàn thành người, chết sạch, đều đã chết a. Nữ nhân này tố chất thần kinh lung tung chạy trước, làm sư tử thành trong một đêm. Toàn bộ thành trì gần 10 vạn người, chỉ có mấy chục cái may mắn còn sống sót. Những người khác toàn bộ chết sạch, cái kia mấy chục cái may mắn còn sống sót người, phần lớn đợi đến trời vừa sáng, liền hoảng sợ mở cửa thành, thoát đi tòa này đáng sợ thành thị. Tử thành, chuyện này, bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến đế đô, truyền đến Tây Ni bên cạnh bệ hạ. Kinh sợ Tây Ni, lập tức phái người đi cẩn thận điều tra. Điều tra vì cái gì Lam Sư Tử Thành sẽ ở trong vòng một đêm biến thành một tòa thành chết. Cùng lúc cũng hỏi dò cái kia may mắn còn sống sót hơn 10 người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi tra được kết quả, cảm thấy sự tình không ổn, Tây Ni lập tức chạy tới Long Huyết Tòa Thành. Long Huyết Thành bảo bên trong, đại lượng người tụ tập cùng một chỗ. Không đơn giản ốc đốn. Cái tì đám người bọn họ, liền ngay cả Nina, Lệ Bối Tạp, Lệ Na bọn hắn đều tại cái này. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình khó giải quyết, một đám người cùng một chỗ, thương lượng đến cùng nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Tình huống rất quỷ dị, toàn bộ thành trì chết đi gần 10 vạn người đều là thất khiếu chảy máu. Trên thân không có một tia vết thương, từ nhỏ yếu hài đồng đến lợi hại nhất chiến sĩ cấp 7, đều như thế, Tây Ni tự thuật nói, ngắn ngủi một đêm, một tòa thành trì người tử quang, còn chết quái dị như vậy, chính là ốc đốn bọn này thánh vực cường giả, cũng cảm thấy một tia trái tim băng giá. Theo ta được biết, một tòa thành trì người gần như tử quang, vấn đề này đã không phải là lần đầu tiên, Tây Ni nghiêm túc nói ra. Ô... Ốc đốn bọn hắn nhìn xem Tây Ni. Tây Ni nói tiếp, theo ta được biết, tại đại khái hơn một tháng trước, Áo Bỡ Lai Ân Đế Quốc cảnh nội cũng phát sinh một dạng sự tình. Trong vòng một đêm, một tòa thành trì người cơ hồ đều chết sạch, bởi vì không phải tại đế quốc chúng ta cảnh nội, ta cũng không có quá coi trọng. Quản gia kia Hy Lý nhíu mày nói ra, vấn đề này rất quỷ dị. Ví dụ như cái này Lam Sư Tử Thành gần 10 vạn người phát sinh vấn đề này, vì cái gì vẫn còn mấy chục người may mắn còn sống sót? Đúng, vì cái gì còn sẽ có người may mắn còn sống sót? Tái Tư Lạc cũng cho là điểm này đáng giá nghi hoặc. Nếu như là cái nào đó siêu cấp cường giả dùng một loại nào đó không biết cấm kỵ ma pháp giết người, hẳn là tại ma pháp phạm vi bên trong người đều chết mất. Dù cho may mắn tồn, cũng hẳn là siêu cấp cường giả. Thế nhưng là may mắn còn sống sót người, đều chỉ là bình thường người, mà lại các loại kiến trúc chờ một chút hư hao đều không có. Tây Ni nói tiếp, trong đại sảnh, một đám người đều rất là nghi hoặc. Ta phái người điều tra, căn bản tìm không thấy một điểm đầu mối. Tây Ni cũng rất phiền não. Đúng rồi, may mắn còn sống sót hơn 10 người có một cái điểm giống nhau. Lập tức trong đại sảnh một đám người đều nhìn về Tây Ni. May mắn còn sống sót hơn 10 người lúc ấy đều là tại tương đối khó tiến nhập địa phương. Ví dụ như cái này may mắn còn sống sót hơn 10 người bên trong, trong đó một nửa đều là Lam Sư Tử Thành xâm nghiêm nhất trong lao ngục. Những người khác lúc ấy cũng là ở phòng hầm hoặc là cái khác khó mà tiến nhập địa phương. Tây Ni, giảng thuật nói, khó khăn tiến nhập, liền không chết. Tái Tư Lạc gật đầu nói, có lẽ, đây không phải thi triển ma pháp công kích, dù sao bao trùm một thành trì ma pháp, cũng sẽ không quan tâm người ẩn thân nơi phải chăng khó khăn tiến nhập. Ta đề nghị, chúng ta đi mời Lâm Lôi đại nhân a. Tái Tư Lạc thở dài nói, Lâm Lôi đại nhân, Ốc Đốm bọn hắn đều là nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi nếu như tại, bọn hắn liền tựa như có chủ tâm cốt, gặp được sự tình cũng sẽ không luống cuống. Đúng, 5 năm này nhiều đến, chuyện phát sinh quá nhiều. Ví dụ như chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc, ví dụ như đế quốc chúng ta bên trong dĩ nhiên là xuất hiện thần bí tông giáo. Ví dụ như lần này tử thành sự kiện, chấm ngoặc kép, Tái Tư Lạc một hơi nói ra, ta đồng ý đi mời đại ca. Ốc Đốn cũng gật đầu nói, Lệ Na giờ phút này trên mặt cũng có nụ cười, Lôi đại ca hắn ra, sự tình nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Lôi đại ca hắn bế quan đều hơn 5 năm, cũng không biết Lôi đại ca hắn hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Nâng lên Lâm Lôi, trong đại sảnh một đám cường giả trên mặt đều có nụ cười. Cuối cùng trong một đám người Ốc Đốn, Cái Tì, Tái Tư Lạc ba người làm đại biểu, đi tới lòng đất vị diện cửa mật thất, các ngươi chờ ta ở đây xuống. Ốc Đốn bên ngoài thân xuất ra đấu khí tầng, sau đó trực tiếp bước vào vi hình vị diện trong mật thất. Chỉ một lát sau, suy suy, theo cánh cửa kia trung khí lưu xung kích. Ăn mặc một bộ màu xanh da trời trường bào, tóc cũng biến thành thật dài bay lả tả Lâm Lôi, cùng Ốc Đốn cùng nhau đi ra. Tái Tư Lạc, Cái Tì bọn hắn nhìn thấy Lâm Lôi, đều cảm thấy tâm đều định rồi hạ xuống. Cái Tì, Tái Tư Lạc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vã tìm ta. Lâm Lôi mỉm cười mở miệng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.